Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, Thiên Đạo Lưu vs Lộ Viễn. Tấn, nấc tương đương, Lộ Viễn ngồi tại Thất Bảo Sơn ở dưới tiểu trấn bên trên. Một thân một mình uống rượu. Gần nhất đoạn này thời gian quả thật làm cho hắn sầu muộn. Toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng bị hắn lật ra một cái thực chất hướng lên trời. Liền Vinh Vinh 18 dương đồ cưới cũng bị hắn chuyển ra. Có thể cái này lớn như vậy tông môn thật đúng là không có một khối thích hợp hắn đầu hồn cốt. Ninh Thúc quả nhiên không có lừa hắn. Xem ra Thất Bảo Lưu Ly Tông về sau muốn đi đường còn rất dài nha. Lộ Viễn ôm vò rượu rơi vào trầm tư. Người chính là Lộ Viễn. Một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. A, Lộ Viễn bỗng nhiên vừa quay người. Một cái cao cao gầy teo lão đầu đang đứng ở phía sau hắn. Nhìn phá lệ tinh thần. Xú lão đầu, ngươi là ai a? Dọa ta một hồi. Lộ Viễn kém chút xù lông lên. Hắn ngay tại suy nghĩ đi nơi đó có thể lấy tới một khối da dáng hồn cốt đây lão già thối tha này. Liền nhảy ra ngoài. Một điểm thanh âm cũng không có. Tượng quỷ đồng dạng. Tiểu tử, ngươi muốn không có làm việc trái với lương tâm về phần dạng này a? Đứng tại Lộ Viễn trước mặt chính là võ hồn điện đại cung phụng Thiên Đạo Lưu. Hắn sở dĩ đến chính là muốn gặp một lần Lộ Viễn. Thứ nhất là nghiệm chứng chính một cái mấy năm qua này phỏng đoán. Thứ hai chính là muốn nhìn một chút có thể làm cho mình tôn nữ hồn khiên mộng nhiễu đến cùng là cái gì đồ chơi. Khi hắn buổi sáng tại Thất Bảo Lưu Ly Tông nhìn thấy cái này tiểu tử chuồn vào trong nại ra khóa. Lật đông tìm tây thời điểm. Còn không bằng không thấy đây. Xú lão đầu, ngươi là gian tế đi. Lộ Viễn trên dưới dò xét. Lão nhân này hắn trước kia cũng không có gặp qua. Nhất định không phải bọn hắn tông môn. Cái này thời điểm lan lộn đến bọn hắn Thất Bảo Sơn ở dưới tiểu trấn bên trên. Kia khẳng định là tìm hiểu tình báo. Vừa nghĩ, tay của hắn đã cầm phía sau u sắc trường kiếm. Theo vừa rồi lão nhân này có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng của hắn. Hắn liền biết rõ cái này lão gia hỏa là có đồ vật. Nói năng bậy bạ, Thiên Đạo Lưu quát lớn một tiếng. Hắn thế nhưng là đường đường tuyệt thế đấu la. Lại kia hạ lưu sự tình mới coi nhẹ tại đi làm. Lão đầu, người đến cùng ai vậy? Lộ Viễn mê ly hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này khách không mời mà đến. Phía sau trường kiếm đã rút ra. A tương đương Thiên Đạo Lưu cũng không trả lời Lộ Viễn tra hỏi. Sự chú ý của hắn tất cả cái kia thanh u sắc trường kiếm phía trên. Thanh kiếm này quả nhiên có gì đó quái lạ. Liền hắn cũng nhìn không thấu. Mà lại loại kia khí tức không có. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Lộ Viễn không nhiều nói nhảm. Rút kiếm liền chặt. Lão nhân này biết rõ tên của hắn. Còn nửa ngày không thả một cái dám. Xem xét cũng không phải là đồ tốt. Tiểu tử, có tính tình a, đang khi nói chuyện. Rực rỡ màu vàng hồn lực theo Thiên Đạo Lưu trên thân bắn ra. Giống như mặt trời ánh sáng lóng lánh tại Thiên Đạo Lưu lòng bàn tay bên trong hiện lên. Màu đen kiếm khí một nháy mắt bị thần thánh quang rõ ràng khí tức bao phủ. Sau đó dần dần tiêu tán. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm. Đến lúc cuối cùng một chữ theo Lộ Viễn trong miệng thốt ra đồng thời. Lộ Viễn trên người thứ nhất, thứ hai, thứ tư hồn hoàn đồng thời phát sáng lên. Chín đạo thế không thể đỡ kiếm khí cuốn tới. Một nháy mắt lực bộc phát làm cho không khí chung quanh tạo thành từng cái năng lượng vòng xoáy. Có chút ý tứ, Thiên Đạo Lưu dưới chân hắc sắc quang mang lóe lên. Cong ngón búng ra. 15 đạo rực rỡ kim sắc quang mang từ ngón tay bắn trụ mà ra. Tại hồn lực ngưng tụ phía dưới chuyển biến làm 15 chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, màu vàng cùng màu đen va chạm phát ra từng đợt nổ đùng. Va chạm sinh ra khí lãng nhường hai bên đường phố phòng ốc cơ hồ toàn bộ sụp đổ. Tiểu trấn trên cư dân may mắn vừa rồi chạy đầy đủ nhanh. Những người này đều là Thất Bảo Lưu Ly Tông tộc nhân hoặc là gia quyến. Nhìn thấy Lộ Viễn cùng một tên hồn sư đánh lên. Vội vàng hướng trong tông môn chạy tới báo tin. Yên Hỏa Lưu Vân, nương theo lấy một đạo hồn lực tràn vào cánh tay phải hồn cốt. Khí lưu nóng bỏng đợt lấy Lộ Viễn làm trung tâm tứ tán ra. Thời gian nháy mắt liền bao gồm chung quanh 30 mét diện tích. Thứ ba hồn kỹ, kiếm trận, hướng trên đỉnh đầu không khí xuất hiện kịch liệt vặn vẹo. Ngàn vạn quang điểm trên không trung ngưng tụ. Ngay sau đó vô số dày đặc hồn lực lưỡi kiếm mang theo cường đại uy áp rơi xuống. Thiên đạo lưu trên trán thiên sứ lạc ấn bỗng nhiên lóe lên. Lục dực thiên sứ thần thánh năng lượng tại trên nắm tay ngưng tụ. Hướng lên trời một quyền. Phát ra năng lượng ba động tại phía trên đỉnh đầu hắn tạo thành một cái màu vàng quang thuẫn. Đinh đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Màu vàng quang thuẫn tựa như là chống tại thiên đạo lưu trên đỉnh đầu một cây dù. Đem kia tựa như giọt mưa màu đen lưỡi kiếm hệ số cản lại. Tiểu tử, người liền chút thực lực ấy a. Thiên đạo lưu ngoài miệng mặc dù nói như vậy, lo lắng thực chất lại cũng không là nghĩ như vậy. Lộ Viễn dưới chân cái này 6 đen 2 đỏ hồn hoàn phối trộn liền hắn nhìn đều muốn chảy nước miếng. Kinh khủng nhất cái này tiểu tử trong tay u sắc trường kiếm. Nếu như có thể tìm tới thần chỉ, tin tưởng cái này tiểu tử khẳng định có thể đạt được thần vị truyền thừa. Lão gia hỏa, để ngươi xem cái đại bảo bối. Nói chuyện đồng thời, Lộ Viễn dưới chân thứ 7 hồn hoàn bỗng nhiên khuếch trương. Trên thân bốc lên hắc diễm toàn bộ tràn vào trong thân kiếm. Chuôi này u sắc trên trường kiếm kim tuyến tại thời khắc này hiện ra lóa mắt. Đồng thời, một thanh dài đến 9 mét màu đen kiếm ảnh sau lưng Lộ Viễn hiển hiện. Phía trên bốc lên ngọn lửa màu đen đem chung quanh năng lượng toàn bộ hấp thụ đi vào. Liên đới lên một trận cuồng phong. Liệt địa chạm, tại không khí tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Kinh khủng khí tức khóa chặt thiên đạo lưu. Cái kia thanh dài đến 9 mét hắc sắc cự kiếm đồng thời bổ xuống. Thiên đạo lưu dưới chân hắc mang bùng lên. Tự thân chung quanh xuất hiện 15 chuôi cỡ nhỏ màu vàng kiếm quang. Tại hồn lực ngưng tụ phía dưới 15 chuôi màu vàng kiếm quang dần dần hướng dựa vào cùng nhau. Thời gian nháy mắt hội tụ thành một thanh cỡ lớn màu vàng kiếm quang. Tại thiên đạo lưu ý niệm thôi động chảm xuống hướng Lộ Viễn. Đinh đương tương đương, một tiếng sấm nổ oanh minh tiếng vang. Màu đen cùng màu vàng hai thanh cự kiếm tiếp xúc điểm tạo thành một đạo cường lực cơn bão năng lượng. Đem tiểu chấn đường đi xé mở một cái bề rộng chừng 1 mét vết rách. Thứ 8 hồn kỹ, trung cực thẩm phán. Một thanh hắc sắc cự kiếm xé rách không khí từ trên trời giáng xuống. Bàng bạc khí tức theo mũi kiếm phun ra mà ra đem thiên đạo lưu bao phủ. Thiên đạo lưu ngẩng đầu nhìn trời. Kinh khủng uy áp nhường hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Đấu la đại lục trên thế mà còn có thể trên khí tức áp chế lục dực thiên sứ võ hồn. Quả thực là nhường hắn không thể tưởng tượng nổi. Tụ, rực rỡ màu vàng hồn lực tại song trường của hắn ở giữa hội tụ. Một thanh dài ước chừng 3 thước 7 tấc màu vàng kiếm quang dần dần ngưng tụ. Phá, thiên đạo lưu hét lớn một tiếng. Cả người hóa thành một đạo kim quang đón lấy kia từ trên trời giáng xuống hắc sắc cự kiếm. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, mỏng như cánh ve kiếm khí xẹt qua chuôi này hắc sắc cự kiếm. Khơi dậy đầy trời hỏa tinh. Làm xong đây hết thảy về sau. Thiên đạo lưu cầm trong tay kim kiếm lơ lửng giữa không trung. Mà phía sau hắn chuôi này hắc sắc cự kiếm nương theo lấy từng đợt tiếng ầm ầm bắt đầu xuất hiện vết. Rách. Hóa thành từng khối đá vụn rơi xuống. Lão đầu, người xuống tới a. Lộ Viễn có thể nhìn ra lão nhân này đang bay lên đến về sau thực lực tăng lên rất nhiều. Loại này thời điểm, kia khẳng định ở phía dưới đánh a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên đạo lưu không còn gì để nói. Cái này tiểu tử có chút kiến thức. Hắn vừa bay lên không liền nhìn ra mánh khóe. Chính là không có một chút xíu cường giả nên có phong phạm. Nghĩ năm đó hắn cùng đường thần còn có 3 tắc tây quyết đấu thời điểm. Vô luận là bầu trời. Lục địa vẫn là biển lớn đều sẽ tiếp chiêu. Nào giống cái này tiểu tử giống như. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.